nhưng lại so những cái này củi mục long không biết cao bao nhiêu. Có thể nghĩ, nó đãi ngộ cũng sẽ tăng lên không ít. Muốn đến nơi này, nó liền muốn càng thêm nỗ lực quản lý bọn này mới tới long. Nếu như cái nào còn dám phạm tội, cũng đừng trách nó Hắc Long Bá Star không nể tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.